Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối hè thường mát mẻ. Phong cảnh ở nông thôn cũng độc đáo. Cây cối xung quanh còn chưa ngã hẳn sang vàng của mùa thu. Tầm nhìn cũng thoáng đãng. Hoàng hôn khiến bầu trời xanh thẳm xuất hiện những dải màu hồng cam. Nhưng mà ngoài Hạ Uyển thì không ai có tâm tư thưởng thức những điều này. Đa số lao động nữ đều phải về nhà nấu cơm cho nên sẽ hoàn thành công việc và tính công điểm trước lao động nam. Nhóm lao động nam sẽ ngồi ở bên bờ ruộng hút thuốc. Tâm sự chuyện mùa màng. Kỳ Thiệu Thành chào hỏi Hạ Hồng Vệ. Tranh thủ trong khoảng thời gian này. Tìm thôn dân tâm sự. Ngay từ đầu chính là tùy tiện xả giao vài câu. Đại khái hỏi người dân một chút đối với tình huống hiện tại có vừa lòng không? Có điều gì muốn được cải thiện hơn? Hạ gia trang tương đối giàu có. Từng nhà ăn uống no đủ không có vấn đề. Đại bộ phận còn dư giả. Ở cái niên đại này sinh hoạt như vậy xem như đã rất hạnh phúc. Chờ sau khi quen thuộc, Kỳ Thiệu Thành dần dần đem đề tài chuyển hướng Cố Quân cùng Hạ Bác. Năm nay thôn chúng ta có người đi tham gia quân ngũ ạ, như thế nào? Đội trưởng Kỳ cũng cảm thấy hứng thú với tham gia quân ngũ hả? Thôn dân cũng không biết Kỳ Thiệu Thành chính là quân nhân. Nghe Hạ Hồng Vệ giới thiệu, chỉ tưởng ở cục công an trấn trên xuống làm việc. Hải, đội trưởng Kỳ công an các chú cùng quân nhân cũng không sai biệt lắm đi. Như thế nào không ai đi tham gia quân ngũ? Mọi người đều muốn đi tham gia quân ngũ. Đại đội trưởng cũng thật là có khả năng. Đưa được hẳn hai người đi. Dù thôn có hạnh phúc đến đâu, luôn có người âm dương quái khí. Anh nói lời này tôi nghe không lọt tai. Trong thôn cả đám tiểu tử cùng đi. Chỉ tuyển Hạ Bắc cùng Cố Quân đó là bản lĩnh của hai đứa nó. Anh xả trên người Hạ đội trưởng làm gì? Nếu đội trưởng Hạ không ra mặt, tham gia quân ngũ còn đến phiên Cố Quân. Vậy cũng không tuyển anh đâu. Không nhìn lại đức hạnh của mình đi. Người nọ ngượng ngùng không nói tiếp. Chuyện chỉ được edit và đăng tải tại Wattpad Mimi 443 và đem buôn. Kỳ Thiệu Thành chọn một vị đại thúc ngồi ở bên cạnh mình. Thấp giọng hỏi, Hạ Bắc cùng Cố Quân là ai? Đại thúc kia hút điếu thuốc. Nhà khói thuốc nói, là hai tiểu tử năm nay đi tham gia quân ngũ. Hạ Bắc là đứa luôn hiểu chuyện. Trong nhà điều kiện cũng tốt. Cố Quân thật ra là đứa nhỏ đáng thương. Từ nhỏ liền không có cha mẹ. Chính mình một người lớn lên ở trong thôn cũng không dễ dàng. Luôn có người không xem được người khác sống tốt. Kỳ Thiệu Thành nghe lời đại thúc nói. Hắn biết đối với chuyện của Cố Quân có chút phiền toái. Cha mẹ đều đã mất. Hồ sơ của người đã mất rất khó tìm. Đại thúc nhìn Kỳ Thiệu Thành trầm tư. Dùng sức vỗ mạnh bờ vai của anh. Nói. Tiểu tử, dáng làm cho tốt, công an cùng tham gia quân ngũ giống nhau đều có tiền đồ. Kỳ Thiệu Thành cảm thấy cũng không sai biệt lắm, vừa đúng lúc đến phiên nhóm lao động nam tính công điểm. Liền chuẩn bị rời đi, sau đó liền nghe được tiếng la hét, ồn ào từ chỗ tính công điểm truyền tới. Đi tới gần đó vài bước, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Hạ Uyển vóc dáng nhỏ nhắn đứng ở bên cạnh đám người kia nhón nhón mũi chân hướng bên trong nhìn. Kỳ Thiệu Thành nhíu mày khi thấy cảnh này. Người bạn nhỏ này lại đây xem náo nhiệt làm gì? Hạ Uyển vốn dĩ là tới nói hai chị dâu buổi tối không cần nấu cơm. Không nghĩ tới lại đuổi kịp một màn náo nhiệt như vậy. Nguyên nhân gây ra sự tình cũng đơn giản. Lúc này đến ngoài ruộng làm việc chủ yếu là nhổ cỏ. Công việc nhổ cỏ này không giống các công việc khác là tính công điểm theo ngày. Ví dụ như công việc cuốc đất, tuốt lúa mì đều tính công điểm theo ngày. Một lao động nam trưởng thành một ngày cuốc đất được 10 công điểm. Tuốt lúa mì được 12 công điểm. Một lao động nữ trưởng thành một ngày cuốc đất được 8 công điểm. Tuốt lúa mạch được 10 công điểm. Còn nhổ cỏ lại tính theo trọng lượng. Bình quân xuống đều giống nhau nam lao động là 10 công điểm. Nữ lao động cũng được khoảng 8 công điểm là cùng. Kết quả vừa rồi, một lao động nữ trẻ cư nhiên nhổ được 300 cân cỏ. Tính theo công điểm là được 15 công điểm. Hơn hẳn công điểm một ngày của đa số lao động nam. Lập tức liền có người không vui. Bắt đầu ồn ào lên. Hạ Hồng Vệ vốn dĩ đang ở cùng hai người con trai, cũng bị kêu qua. Đội trưởng Hạ, chú phân xử đi, một đứa con gái nhỏ như vậy, nhổ được 300 cân cỏ, ai mai tin được. Có người tránh trong đám người không dám ra tới, lại la lối to nhất. Nữ lao động kia Hạ Uyển nhìn thấy rất quen mắt, nhưng không nghĩ ra tên là gì. Điều đó không ngăn cản cô cảm thấy người nọ đứng ở trong đám người có chút quá mức. Anh không tin, anh có chứng cứ sao? Người ta chính là đem cỏ nhổ ra tới. Không chừng canh lúc mọi người không chú ý, người nào đó lén đưa cho nó thì sao? Lời này vừa nói ra, phía nam lao động bên kia truyền tới những âm thanh ồn ào. Hạ Hồng Vệ nghe nhóm người này càng nói càng thái quá. Dồn khí đan điền uy nghiêm mà hô một tiếng. Đều câm miệng cho tôi. Hạ Uyển đứng ở bên ngoài đám người nhìn cô gái bị vây quanh ở bên trong có chút không thích hợp. Cô ấy cúi đầu, nắm chặt tay vẫn luôn không ngừng run rẩy. Hạ Uyển đẩy ra đám người vọt vào mở tay cô ấy ra. Trên tay người đó đã đầy những vết thương phồng rộp đều bị nứt chảy máu. Có những chỗ còn bị nứt lần thứ hai. Chất dịch cùng máu tươi nhễ nhại. Đám người thoáng chốc an tĩnh giống như gà bị bóp cổ. Hạ Hồng Vệ thấy một màn như vậy, cũng có chút động lòng. Thở dài, hướng người ghi điểm nói. Cứ ghi cho Tống Hà 15 công điểm. Ai không phục, làm hắn tới tìm tôi. Lần sau làm việc tôi sẽ nhìn chằm chằm hắn. Tôi nói làm gì liền làm đó. Một ngày cũng cấp 15 điểm. Trong đội không đủ điểm dùng của tôi tới bổ sung. Tống Hà, nghe thấy cái này tên Hạ Uyển mở to hai mắt nhìn. Này không phải tên nữ chính sao? Hạ Uyển chỉ là chấn kinh một chút. Thực mau cô liền không rảnh lo cái này. Tống Hà tay thật sự có điểm thảm. Hạ Uyển tìm hai người chị dâu xin một chút nước sạch để cho Tống Hà rửa tay. Kết quả không cẩn thận đụng phải bả vai cô ấy. Lại là một cái co rúm người. Hạ Uyển phỏng chừng bả vai cô gái này cũng dùng sức quá nhiều. Không biết là bởi vì không có xem được náo nhiệt, hay là đại gia hổ thẹn trong lòng. Sau khi Hạ Hồng Vệ lên tiếng, đại gia thực mau liền tản ra xếp hàng tính công điểm. Hạ Uyển đem Tống Hà đưa tới một bên, dùng nước cẩn thận mà rửa sạch miệng vết thương. Lại dùng khăn tay sạch của mình cẩn thận lau xung quanh miệng vết thương của Tống Hà một chút. Tôi chỉ có một cái khăn, bên tay còn lại cũng muốn băng lại. Cô có mang khăn tay không? Hạ Uyển thấp giọng hỏi. Tống Hà trầm mặc mà lắc đầu. Hạ Uyển chạy đi tìm anh trai. Chị dâu đang đứng đợi mượn một cái để đưa cho Tống Hà bó cái tay còn lại. Trở về nhớ sức thuốc nha. Cô sao liều mạng như vậy? Không cần tay của chính mình nữa sao? Hạ Uyển mới biết được nữ chính nhà mình còn có thời điểm đáng thương như vậy. Tức khắc có điểm đau lòng. Nói chuyện thời điểm không tự giác mà mang theo một chút ngữ khí giáo dục. Kỳ Thiệu Thành đứng ở sau lưng hai người, nhìn đến tiểu hài tử Hạ Uyển này giả dạng bộ dáng người lớn, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng xét thấy trường hợp không phải thực thích hợp, vẫn là nhịn xuống. Bất quá vấn đề khác hắn liền không đành lòng, đành phải nói ra tiếng. Loại miệng vết thương này không thể băng kín được, sẽ dễ bị lở loét, để cho thông thoáng sẽ mau lành hơn. Hạ Uyển có điểm xấu hổ, tưởng đem khăn tay từ trên tay Tống Hà lấy xuống, lại không kịp. Tống Hà nghe được sau lưng có người, yên lặng mà lấy tay từ trong tay Hạ Uyển trở về. Cùng cô nhẹ giọng nói, tôi phải đi về, cảm ơn cô. Hạ Uyển đoán Kỳ Thiệu Thành lại đây khẳng định là muốn cùng Tống Hà xác định một chút sự tình cô ấy có phải hay không là em gái ruột của hắn. Chính mình ở chỗ này cũng không có phương tiện, liền gật gật đầu. Sau đó cường ngạnh mà đem khăn tay lấy xuống cũng cường điệu nói. Vậy cô trở về nhớ rõ sức thuốc đó. Chờ sau khi Tống Hà đi, Hạ Uyển cũng xoay người đi tìm đám người cha Hạ. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau có tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, phát hiện Kỳ Thiệu Thành đi theo sau lưng mình. Hạ Uyển khó hiểu hỏi. Anh đi theo tôi làm gì? Không đi tìm em gái ruột của anh sao? Kỳ Thiệu Thành bước chân không ngừng, trả lời nói, cha cô hẹn tôi đêm nay đi nhà cô ăn cơm, thẳng đến giờ phút này, Hạ Uyển mới cảm giác có chỗ nào không đúng, anh vừa mới đi tìm tôi, Kỳ Thiệu Thành cũng bị hỏi đến không thể hiểu được. Tôi không tìm cô chẳng lẽ tìm tiểu đáng thương vừa nãy sao? Tôi lại không quen biết cô ấy. Hạ Uyển vẻ mặt mộng bức. Anh không phải tới tìm em gái sao? Không tìm em gái vậy anh tới thôn mấy ngày nay làm cái gì? Nga đúng rồi. Anh ta từ lúc bắt đầu liền nói chính mình là tới làm nhiệm vụ. Trời à, đại lão cư nhiên thật sự là tới làm nhiệm vụ. Cho nên mấy ngày này vẫn luôn là cô suy nghĩ quá nhiều. Kỳ Thiệu Thành nhìn Hạ Uyển sắc mặt đổi tới đổi lui. Lần đầu không thấu rõ cô suy nghĩ cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng tâm tư cô rất dễ đoán. Hạ Đông xa xa liền nhìn đến Hạ Uyển cùng Kỳ Thiệu Thành hai người đơn độc đứng ở hai đầu bờ ruộng. Trong lòng có chút sốt ruột. Thật vất vả chờ tới lúc ghi xong công điểm trực tiếp chạy chậm qua đi. Đội trưởng Kỳ, sao trễ như vậy anh còn không trở về trấn trên a? Hạ Đông cố ý hỏi. Ý tứ chính là ngươi như thế nào còn không chạy nhanh đi. Kỳ Thiệu Thành làm bộ không nghe ra ý tứ của hắn. Nhàn nhạt mà nói. Cha anh nói tôi đêm nay đi nhà anh ăn cơm. Thuận tiện ở nhà anh một đêm. Tuy rằng hai người cũng chưa nói cái gì. Nhưng là, vị cực kỳ nồng đậm. Tới Hạ Uyển đều đã nhận ra. Hạ Uyển không hiểu anh cả ổn trọng đáng tin nhà mình cùng đại lão tại sao không hòa hợp như vậy. Hạ Đông nếu là biết trong lòng Hạ Uyển nghĩ cái gì. Nhất định sẽ lắc lắc xem trong đầu cô có phải toàn là nước không. Người này rõ ràng chính là sói ăn thịt người không nhả xương. Còn rất có khả năng theo dõi heo con nhà mình. Cuộc đối đầu đã thu hút Hạ Hồng Vệ. Hạ Hồng Vệ mới mặc kệ nhiều như vậy. Đối với nhóm nhãi con nhà mình quát một tiếng. Về nhà, một đường trầm mặc, không có ai dám làm trò mở miệng trước mặt Hạ Hồng Vệ. Dưới loại tình huống này, Hạ Uyển sẽ là người làm sinh động không khí. Rốt cuộc Hạ Hồng Vệ cũng là đau cô nhất. Nhưng hôm nay Hạ Uyển vẫn luôn ở tự hỏi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá ngay từ đầu khả năng chính là cô nghĩ sai rồi. Nếu Kỳ Thiệu Thành biết Tống Hà là em gái cùng mẹ khác cha của hắn, sao có thể nhìn nhiều người khi dễ cô ấy như vậy mà còn mặc kệ được? Kỳ thật cái này là Hạ Uyển hiểu lầm Kỳ Thiệu Thành. Làm một người quân nhân, cơ bản tinh thần trọng nghĩa vẫn phải có. Nếu không cũng sẽ không giúp Hạ Uyển đem Tống Lão Tam đưa vào trạm giam. Vô luận là ai, có thể giúp hắn đều sẽ giúp. Chuyện hôm nay do không đến phiên Kỳ Thiệu Thành ra tay. Rốt cuộc trong thôn đại đội trưởng cùng thư ký đều ở, Kỳ Thiệu Thành tùy tiện nhúng tay quản sự tình trong thôn người ta cũng không thích hợp. Xem ra Kỳ Thiệu Thành còn không biết sự tình của mẹ mình. Hạ Uyển quyết định chờ về nhà hỏi thăm một chút tình huống Tống Hà. Xem có thể hay không trợ giúp anh em bọn họ nhận ra nhau. Trong nguyên thư Tống Lão Tam bị Tống Hà cùng với chồng của cô ấy đưa vào trạm giam. Hiện tại là Kỳ Thiệu Thành giúp cô đưa vào. Cô cùng nguyên chủ chịu ân của người ta tới hai lần. Bất quá chọn người đi hỏi thăm. Vẫn là phải suy xét cho tốt một chút. Mẹ thường không cùng cô nói nhiều về sự tình nhà người khác lắm. Chị dâu cả khôn khéo. Nói không chừng sẽ bị nhìn ra tới. Tốt nhất người được chọn sao? Chính là chị dâu thứ hai. Kỳ Thiệu Thành nhìn Hạ Uyển suy nghĩ. Người bạn nhỏ này lại suy nghĩ cái ý đồ xấu gì đây? Dấu này tác giả để nên mình cũng không hiểu tác giả muốn nói gì. TVT, cách chương.